Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, bất quá là nguyên liệu nấu ăn thôi canh thứ hai. Phù phù phù phù, tiếng tim đập càng ngày càng yếu đuối, Bộ Phương miệng mở rộng, trong mồm đều là có nồng đậm năng lượng tiêu tán mà ra. Hắn khẽ chau mày. Chính là phát hiện viên kia bị băng vải bao trùm thao thiết chi tâm thế mà bắt đầu chậm rãi dung nhập hắn trong thân thể. Bộ Phương trái tim cũng là nhảy lên kịch liệt. Theo nhảy lên, sau cùng thế mà trở nên cùng này thao thiết chi tâm đồng bộ đứng lên. Hắc bạch thao thiết chi hồn đang gầm thét. Băng vải không ngừng căng cứng. Này dây dưa thao thiết chi tâm sau cùng một cây gông xiềng. Rốt cục nứt toác ra. Sau một khắc. Bộ Phương cảm giác được, này thao thiết chi tâm tựa hồ là muốn hướng chính mình nơi buồng tim chui vào. Muốn dung nhập trái tim của hắn bên trong. Bộ Phương đôi mắt co rụt lại, miệng cắn vào mà lên. Trong đôi mắt bắn ra vạn thiên lóa mắt quang hoa. Dưới nền đất gào thét tại thời khắc này bén nhọn cơ hồ muốn tất cả mọi người màng nhĩ đều là vỡ ra. Sau một khắc, mặt đất rung động, phảng phất đều là muốn dạn nứt ra. Này chủ đạo chín bậc thang phía trên dày đặc vết nứt, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Đem thao thiết chi tâm trả lại cho ta. Hống hống hống, tiếng gầm vang vọng, nộ hống trùng thiên, mặt đất rung động. Sau một khắc, một cái to lớn bàn tay đột nhiên từ này chủ đạo chín bậc thang trong lòng đất duỗi ra, đập vào thạch thê phía trên, đem này thạch thê đều là đập vỡ nát. Phảng phất trong lòng đất quái vật khổng lồ muốn từ đó leo ra giống như. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Người nào cũng không nghĩ tới. Tại này dưới nền đất. Thế mà còn ẩn giấu đi như thế nhất tôn nhân vật đáng sợ. Này lưu giữ ở trên người tiêu tán đi ra khí tức. Nhượng rất nhiều người đều là cảm thấy run rẩy. Này tồn tại mang theo thiên địa uy áp. Liền phảng phất đen nghịt mây đen bỗng nhiên ép xuống. Để cho người ta hô hấp đều là trở nên 10 phần khó khăn. Gần như muốn ngạt thở giống như. Bộ Phương ở ngực chỗ tách ra thất thải quang hoa. Này thao thiết chi tâm tựa hồ muốn dung nhập trái tim của hắn bên trong. Nhưng mà, Bộ Phương lại là cau mày. Đôi mắt càng thêm sắc bén. Tử Tôn nhìn lấy một màn này. Phát ra tiếng gầm thao thiết chi tâm nếu là bị dung hợp. Vậy liền làm mất đi hiệu dụng. Đây đối với Tử Tôn mà nói là tuyệt đối không thể cho phép. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản Bộ Phương. Đoạt lại thao thiết chi tâm. Ngay tại hắn thân thể nhất động thời điểm. Một cây in dấu đỏ kim loại côn chính là gõ vào hắn trên thân thể. Phát ra tiếng leng keng vang. Tử Tôn con ngươi đảo một vòng. Rơi ở trước mắt khôi lỗi phía trên. Tiểu Bạch giữ tợn đầu nhất truyền. Trong mắt màu xám không sợ hãi chút nào đối đầu Tử Tôn. Tử Tôn trên thân thể tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt. Sợi tóc màu tím tại tung bay. Tuy nhiên đây chỉ là Tử Tôn một cỗ khôi lỗi. Nhưng là chiến đấu lực không bình thường đáng sợ. Tiểu Bạch cũng là khôi lỗi. Hai cỗ khôi lỗi va chạm. Tựa hồ muốn va chạm ra không khỏi tia lửa. Cút, Tử Tôn băng lãnh mở miệng. Trên thân tựa hồ có tử sắc chân khí phun trào mà lên. Tiểu Bạch tay run một cái. Chiến thần côn nhất thời đùa nghịch qua một trận côn hoa. Sau một khắc, đối Tử Tôn đầu chính là gào thét đập xuống. Bành một tiếng, chiến thần côn bị Tử Tôn cho nắm trong tay. Người cái này khôi lỗi chiến đấu lực không tệ. Nhưng là muốn ngăn cản Tôn. Kém quá nhiều. Oanh, cũng không thấy phát sinh cái gì. Này Tiểu Bạch thân thể chính là bỗng nhiên bị oanh trong. Thân hình đều là hiện ra quái dị vặn vẹo. Hung hăng va chạm nện rơi trên mặt đất. Tử Tôn ánh mắt băng lãnh. Trên thân thể bạo tạc tính bắp thịt bên trên. Phảng phất có khủng bố đang lưu truyền. Tuy nhiên hắn cỗ này phân thân là khôi lỗi. Nhưng là chiến đấu lực so với này nửa bước thần linh cảnh tồn tại còn cường đại hơn mấy phần. Có lẽ so với này Bích Liên Thiên loại kia ngưng tụ thần đài. Nhưng là chưa từng nhóm lửa thần hỏa ngụy thần linh cảnh tồn tại phải yếu hơn mấy phần. Thế nhưng là bằng vào khủng bố thân thể. Này Bích Liên Thiên cũng bắt hắn không có cách. Đây cũng là hắn dám cùng Bích Liên Thiên bàn điều kiện tư. Đương nhiên, hắn thể so với Bích Liên Thiên khẳng định là mạnh hơn nhiều. Nếu như Từ Tôn thể ở chỗ này, Bích Liên Thiên nữ nhân này không nói hai lời quay đầu bước đi. Dù sao Từ Tôn thể thế nhưng là nhóm lửa thần hỏa nhất phương giáo chủ cấp tồn tại. Căn không phải nàng loại này ngụy thần linh cảnh tồn tại có thể đối phó. Thần linh cảnh là một cái cấp bậc không bình thường, phân biệt rõ ràng cảnh giới. Coi như cùng là giáo chủ cấp tồn tại đều có thể tồn tại ngày đêm khác biệt. Chớ nói chi là nàng loại này hạng chót ngụy thần linh. Tiểu Bạch tuy nhiên tiến hóa không ít, chiến đấu lực có thể so với đại năng, nhưng là cùng Tử Tôn so ra, thật sự là kém quá nhiều. Oanh, phế tích vỡ nát, Tiểu Bạch bối hậu kim loại hai cánh bỗng nhiên mở ra. Sau một khắc, chính là hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Giống, Tiểu Tôm thân hình đột nhiên biến lớn. Sau một khắc, Tiểu Bạch chính là chân đạp tôm tích, cầm trong tay chiến thần côn. Uy vũ hùng tráng, nơi xa Bạch Sa đến chả muốn chế giễu. Thế nhưng là tại Hoàng Kim Tôm Tích xuất hiện trong nháy mắt, hắn đôi mắt nhất thời biến đổi, trong tay thịt đao đều là bỗng nhiên lắc một cái. Tôm tổ, hắn nhìn lấy Tiểu Tôm, không khỏi sợ hãi giống. Đó là biến mất tôm tổ, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, mà lại tựa hồ còn trở thành một cỗ khôi lỗi tọa kỵ. Dùng tôm tổ làm tọa kỵ, cái này khôi lỗi mẹ nó là thần thánh phương nào? Bạch Sa trên mặt bắp thịt đều là lay động, nhìn lấy từng bước một đạp không mà qua, hướng phía trước bước tới Tử Tôn. Bạch Sa trong lòng bỗng nhiên lắc một cái, thật vất vả tìm tới tôm tổ, cũng không thể nhượng Tử Tôn một bạt tay cho chụp chết. Cho nên Bạch Sa thân hình lắc một cái, chính là dự định xuất thủ ngăn cản này Tử Tôn. Thế nhưng là hắn nhất động, một đóa chuyển động phấn nộn liên hoa chính là phù hiện ở trước mặt hắn. Liên hoa chuyển động, có năng lượng ở trong đó thai nghén. Bạch Sa, xem như vô tận hải người, người vẫn là ngoan ngoãn ở lại đi. Chấm ngoặc kép, Bích Liên Thiên che miệng mà cười. Trong đôi mắt tựa hồ có vẻ trêu tức hiện lên. Bạch Sa đôi mắt nhìn Bích Liên Thiên liếc một chút. Sau một khắc, trong tay thịt đao vung lên. Này thịt đao vắt ngang qua hư không, nhất thời hóa thành một há to mồm, bỗng nhiên liền đem hoa sen kia cho nuốt vào. Oanh một tiếng, thịt đao chống động sau khi thức dậy, chính là lại lần nữa khôi phục. Lão tử hiện tại không cùng ngươi đoạt thao thiết chi tâm. Lão tử có càng chuyện trọng yếu. Ngươi cái này Bích kỹ nữ nếu là lại làm ta, cẩn thận lão tử đợi lát nữa để ngươi khóc. Bạch Sa toét ra giống như răng cưa đồng dạng hàm răng, lạnh như băng nói. Hắn đôi mắt nhất chuyển, rơi ở phía xa. Ở đâu? Tử Tôn lôi cuốn lấy khủng bố uy áp đã tới gần Tiểu Bạch cùng Tiểu Tôm. Bạch Sa đôi mắt rất lợi hại sắc bén, hắn liếc một chút chính là nhìn ra bây giờ tôm tổ tu vi, tuy nhiên rất mạnh, nhưng là cũng bất quá là thần hồn cảnh, căn chưa từng đạt tới tôm tổ đỉnh phong. Tôm tổ thật vất vả phục sinh, nếu là cứ như vậy bị Tử Tôn cho chụp chết, vậy liền quá oan khuất. Tôm tổ thế nhưng là bọn họ vô tận hải nhất phương bá chủ a. Tử Tôn căn bản không hề đem Tiểu Bạch cùng này tôm tích để vào mắt, xoay chuyển ánh mắt rơi ở phía xa. Ở nơi đó lấy đi thao thiết chi tâm tiểu tử ở ngực tách ra hào quang óng ánh, phảng phất lập tức liền muốn đem này thao thiết chi tâm cho dung hợp. Mà này chủ đạo chín bậc thang chỗ, cự đại vết nứt hiển hiện, từ đó có to lớn bàn tay đánh ra, hiển nhiên là ngủ say ở trong đó tồn tại muốn thức tỉnh. Cho nên Tử Tôn trong lòng tỉnh táo, muốn cướp đoạt thao thiết chi tâm nhất định phải nhanh. Thao thiết cốc thời điểm hưng thịnh thế nhưng là lực áp rất nhiều thánh địa. Trời mới biết còn có cái gì dạng nhân vật đáng sợ đang ngủ say. Một khi thức tỉnh một tôn giáo chủ cấp tồn tại, vậy hắn vẻn vẹn dựa vào cái này cỗ khôi lỗi căn liền vô pháp cướp đoạt hạ thao thiết chi tâm. Cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cướp đi thao thiết chi tâm chính là trốn xa. Một khi thao thiết chi tâm tới tay, Bích Liên Thiên cùng này Bạch Sa muốn cản hắn căn liền làm không được. Oanh, tử sắc chân khí ầm vang tiêu tán, Tử Tôn một bước đạp xuống, hư không đều là nổi lên gợn sóng. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch đứng ở Tiểu Tôm phần lưng, trên thân quang hoa tiêu tán, hóa thành một cái trận pháp đại pháo. Tiếng oanh minh vang vọng, trận pháp đại pháo bên trong không ngừng có năng lượng oanh minh mà ra, hướng phía này Tử Tôn đập tới. Phanh phanh phanh, Tử Tôn không có tránh né, bị có thể số lượng lớn pháo oanh trong, có bụi mù tràn ngập ra. Thế nhưng là theo bụi mù tán đi, Tử Tôn vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Hắn cái này cỗ khôi lỗi thân thể quá mức cường hãn. Tử Tôn tròng mắt nhất động, rơi vào Tiểu Bạch phía trên. Đáng ghét, chết. Tử Tôn nộ khí dâng lên. Đối với cái này khôi lỗi kiên nhẫn cũng là triệt để mất đi. Hét dài một tiếng, Tử Tôn thân hình nhất thời từ hư giữa không trung nháy mắt biến mất. Chỉ để lại một trận oanh minh gợn sóng. Sau một khắc xuất hiện, chính là tại này Tiểu Bạch trước mặt. Nát thần thủ, Tử Tôn thủ trưởng tản mát ra quang hoa. Vô số năng lượng hội tụ, bắn ra kinh người lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, đối Tiểu Bạch đầu chính là nện xuống. Một trưởng này nếu là đập thực, Tiểu Bạch chắc chắn vỡ nát. Đến Tử Tôn còn đối cái này khôi lỗi có cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng là bây giờ, chỉ còn lại có hủy diệt. Bất luận cái gì ngăn cản hắn thu hoạch được thao thiết chi tâm gia hỏa, đều phải chết. Một trưởng vỗ hư không đều là vặn vẹo. Tiểu Bạch con mắt màu xám trong băng lãnh nhìn chăm chú lên. Bỗng nhiên, một bóng người hiện lên ở Tử Tôn một trưởng này trước đó. Đầu đầy sợi tóc màu đen phiêu tán. Tuấn giật trên khuôn mặt, lộ ra nhàn nhạt u buồn. Cái sau cầm trong tay một cục gạch đồng dạng than đen. Nhẹ nhàng giơ lên, chống đỡ tại Tử Tôn một trên lòng bàn tay. Khiến cho Tử Tôn một trưởng này thế mà vô pháp vỗ xuống. Tử Tôn đôi mắt co rụt lại, băng lãnh nhìn chăm chú lên. Nơi xa Tử Vân Thánh nữ trợn mắt hốc mồm, che chính mình miệng, không biết nên nói cái gì. Bộ Phương bưng bít lấy bộ ngực mình, chỗ ấy có màu sắc rực rỡ quang hoa đang lưu truyền. Viên kia thao thiết chi tâm lại để cho cùng hắn ban đầu trái tim hóa thành một thể. Cái này khiến Bộ Phương nhất thời tức giận. Cút ra ngoài cho ta. Bộ Phương mặt không biểu tình băng lãnh nói ra. Hắn tâm thần lắng đọng nhập tinh thần hải. Trong tinh thần hải, Hoàng Kim Thần Long đang gầm thét, tại uốn lượn, bốc lên cuồn cuộn, khiến cho toàn bộ tinh thần hải đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Bộ Phương vừa vào tinh thần hải, thân hình chính là đứng lặng. Hắn ngóng về nơi xa xăm, chỗ ấy, có một đạo mơ hồ hắc khí cuồn cuộn mà đến. Hắc khí kia mơ hồ, nhưng lại thỉnh thoảng hóa thành một đầu linh thú bộ dáng. Hoàng Kim Thần đầu rồng bỗng nhiên buông xuống, hiện lên ở Bộ Phương bên cạnh thân. Miệng há mở, có long ngâm vang vọng. Nguyên liệu nấu ăn cũng là nguyên liệu nấu ăn, lại muốn hòa vào người ta thể. Không thể tha thứ, Bộ Phương băng lãnh nói ra. Sau một khắc, hắn ngừng muốn xuất thủ Hoàng Kim Thần Long. Chắp lấy tay, chậm rãi hướng phía này đen nhánh linh thú thân ảnh đi đến. Đó là thao thiết chi tâm linh tính, không phải thao thiết chi hồn, nhưng là cùng thao thiết chi hồn có chút giống. Bộ Phương đi mấy bước, nhất thời xuất hiện tại đoàn kia hắc sắc trước đó. Cái kia màu đen khí thể bốc lên, có thú hống vang vọng, vô cùng to lớn. Bộ Phương tại cái kia màu đen thú hồn trước đó, nhỏ bé giống như một con kiến. Bộ Phương mặt không đổi sắc, hắn giơ tay lên. Ấn tại này thao thiết chi tâm linh tính phía trên. Sau một khắc, đôi mắt khẽ híp một cái. Này năm ngón tay bỗng nhiên cầm bốc lên. Thao thiết chi tâm linh tính nhất thời vặn vẹo gầm hét lên. Ầm vang một tiếng bị bóp nát vỡ đi ra. Hóa thành đầy trời bụi mù tán đi. Nơi xa, Hoàng Kim Thần Long đôi mắt có chút phức tạp. Có chút thưởng thức. Cần gì chứ? Dung hợp thao thiết chi tâm có thể để ngươi thực lực đề bạt không ít. Loại này đề bạt, liền xem như, thân thể ngươi trong này tồn tại cũng vô pháp ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Thần Long khí linh nói ra, Bộ Phương sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, cưỡng ép điều động tinh thần hải năng lượng đem này thao thiết chi tâm linh tính khu trục. Hắn cũng là cảm thấy có mấy phần suy yếu. Hắn nhàn nhạt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Hoàng Kim Thần Long khí linh liếc một chút, tại sao phải dung hợp? Bất quá là cái nguyên liệu nấu ăn a, chấm ngoặc kép, bộ phương thuyết pháp, thân hình chính là rời khỏi tinh thần hải. Sau một khắc, bộ phương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, huyết sắc hoàn toàn không có. Cánh tay bỗng nhiên dùng lực, che ngực thủ trưởng bỗng nhiên cầm ra, băng vải rủ xuống, trên đó nắm lấy một khỏa phù phù trực nhảy màu sắc rực rỡ thao thiết trái tim. Này ban đầu đều muốn dung hợp đến trong cơ thể hắn trái tim. Thế mà bị bộ phương sống sờ sờ đào đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.